Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2439, tiếp ứng. Mênh mông thiên địa, phảng phất rộng lớn vô biên, nhưng rộng lớn đến đâu, cũng cuối cùng cũng có đến phần cuối một khắc đó. Đến, chúng ta đến rồi, thời khắc này, bốn chiếc đầu thuyền bên trên. Đột nhiên có tiếng hoan hô, phóng lên trời, đi ra chí nhân các tu sĩ, mỗi người nhìn về phía trong phương xa, mắt thường đã thấy một tòa thật to đến vô biên vô hạn bình thường hòn đảo. Trên đảo Sơn Hà giao tạp, thúy thúy bạc trắng, chính là Khuyến Quân đảo, phóng tầm mắt nhìn lại, không gặp cái gì tu sĩ, coi như trước có một ít, cũng có thể đã sớm vườn không nhà trống. Bá bốn chiếc đi lên trước nữa vọt một cái, chính là mấy trăm dặm đi qua, triệt để đi đến Khuyến Quân đảo bầu trời. Đến nơi này, mọi người càng thêm trở nên hưng phấn, nằm ở đầu thuyền trên lan can, hướng về phía dưới trong thiên địa nhìn lại, tiếng hoan hô càng lên, đều cút về, nên làm gì, quát lạnh tiếng, lập tức tới ngay. Hữu Địch thị bản một tấm đồng thau pho tượng một dạng khuôn mặt, lại quát lên, lại đi vào đại trận trước, đều còn chưa tới cao hứng cùng thả lỏng thời điểm. Các ngươi những người này, nhiều năm như vậy lang bạt cuộc đời, đều là hỗn lại đây sao? Tiếng quát như sấm, cuồn cuộn khuấy động, mọi người nghe vậy, là rốt cục bình tĩnh mấy phần xuống, thần sắc lúng túng. Cách đó không xa Càn Khôn thị đám người, lại là có thâm ý sâu sắc nhìn Hữu Địch thị, Dư Triều Tịch, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang bốn người sau khi rời đi. Phi Lai Kiếm Đế không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, cũng bay ra ngoài, thấy hắn bay ra ngoài, Tinh Trầm Tử lão già này cũng bay ra ngoài, chỉ để lại bản tôn ở trên thuyền. Rắn mất đầu bên dưới, Hữu Địch thị đứng dậy, ai có thể nói hắn thành tựu tương lai, thất bại cho bọn họ. Hữu Vô Đạo Quân chờ lâu năm nhân tổ, nhìn Hữu Địch thị kia cả người tản quang vậy dáng vẻ, lại một lần nữa cảm giác được áp lực cực lớn. Hiện tại hậu bối hướng phía trước xung thế quá mạnh, mỗi người đều không sợ chết đón lấy gian nan hiểm trở. Ở sóng gió bên trong đọ sức cơ duyên, Hữu Địch tiểu tử, Long Cẩm Y bọn họ đều không ở, không bằng liền giao cho ngươi tới làm quyết định đi. Càn Khôn thị nói rằng, cười cực ôn hòa, vẫn là tiền bối đến đây đi. Hữu Địch thị nhàn nhạt nói một câu, biết mình rốt cuộc vẫn không có đánh bại Hữu Vô Đạo Quân. Càn Khôn thị mấy người mạnh mẽ chiến lực, ngươi liền không muốn chối từ. Chính là ngươi đến, ngươi nghĩ càng nhanh hơn đuổi theo bọn họ, liền muốn trước tiên gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Càn Khôn thị nghiêm nghị nói rằng, xuyên thủng Hữu Địch thị nội tâm. Hữu Địch thị nghe vậy, ánh mắt rung rung, những tu sĩ khác nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại là càng phức tạp mấy phần lên. Dù sao cũng là năm đó thập cường đệ nhất a. Nói đi, tiểu tử, làm sao bây giờ? Chỉ chốc lát sau, Càn Khôn thị lại nói. Hữu Địch thị ánh mắt lóe lóe sau, chính là kiên định lên nói, đã như vậy, vậy vãn bối liền không khách khí. Chư vị, trên đảo trong đại trận còn có Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch các một tôn tiên thần chi thân ở, còn có Dương Tiểu Mạn cùng mặt khác mấy vị một hai bước đạo hữu. Chúng ta nếu đến nơi này, là có thể phái ra một tôn nhân tổ chiến lực, lấy tốc độ nhanh nhất đi qua thông báo bọn họ tới tiếp ứng chúng ta. Đúng là như thế, mọi người dồn dập gật đầu, liền muốn thương lượng một chút ai đi. Chư vị tiền bối không cần đi rồi, ta đã thông báo bọn họ rồi. Chính đang suy tư gian, liền nghe mặt bên phương hướng đột nhiên có một cái réo rắt kiện khang thanh niên nam tử âm thanh truyền đến. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng, một nói thân ảnh màu trắng, cùng bốn thuyền song song, là cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, hấp dẫn người ta nhất nơi, là kia cả người không nói ra được nghiêm nghị chính khí. Phảng phất hắn chính là thế gian tất cả chính nghĩa phát ngôn viên bình thường. Tại hạ Lẫm Nhiên Tử, gặp qua chư vị tiền bối cùng các vị đạo hữu, gia sư Dương Tiểu Mạn, phái ta ẩn núp ở đây, chờ các ngươi đến, ta vừa nãy đã bóp nát thẻ ngọc thông báo nàng rồi. Thanh niên lại nói, mọi người hiểu, Lẫm Nhiên huynh, lên thuyền đến, có quen thuộc chí nhân tu sĩ, Như Long bất hối chờ, cùng hắn nóng bỏng chào hỏi, Càn Khôn thị đám người cũng hướng hắn gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi vừa nãy là núp ở chỗ nào? Lão phu còn không hề có một chút phát hiện, ngươi lại đột nhiên xuất hiện rồi. Vừa mới lên thuyền, Càn Khôn thị chính là ngạc nhiên nói. Lẫm Nhiên Tử nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, về tiền bối, vãn bối là một gốc linh căn hóa hình, mới vừa rồi còn nguyên thành bản tôn chi thân, lại thu lại khí tức, giấu ở phía dưới trong sơn giã. Mọi người hiểu, Dương đạo hữu làm sao sẽ biết, chúng ta từ trên con đường này đến. Hữu Địch thị cũng hỏi, Lẫm Nhiên Tử nói, sư phụ cũng không biết, nhưng nàng ở mỗi cái phương hướng, đều sắp xếp nhân thủ, tất cả đều là chúng ta linh căn nhất tộc tu sĩ. Vừa vặn để đụng vào ta rồi, mọi người lại gật đầu. Đối với sự bố trí này, lại thỏa mãn cực kỳ. Tuấn Mi bọn họ kia một đường, có tới không? Trang Hữu Đức hỏi, Lẫm Nhiên Tử nhíu nhíu mày, nói rằng, ta không nhìn thấy những phương hướng khác tình huống, ta cũng không rõ ràng. Mọi người lần thứ hai gật đầu, hỏi trên đảo tình huống sau, liền do Lẫm Nhiên Tử cùng Long Bất Hối bọn họ một đám cùng thế hệ trò chuyện đi rồi, làm sao bây giờ? Càn Khôn thị hỏi hướng về Hữu Địch thị. Hữu Địch thị hai tay mở ra nói, bế tắc, nên làm đều làm, hiện tại liền xem ông trời đứng không đứng ở chúng ta bên này rồi. Mọi người đồng thời nở nụ cười. Chư vị tiền bối không có cách nào, sư phụ bọn họ lại còn muốn ra một cái biện pháp đến, có thể tỉnh một chút thời gian, là một chút thời gian, giờ khắc này nên đã ở bố trí chúng rồi. Cách đó không xa Lẫm Nhiên Tử đột nhiên nói rằng, nhưng không có sâu nói. Mọi người ngẩn ra sau, tất cả đều gật gật đầu, trong lòng đại thán, Dương Tiểu Mạn phía bên kia cũng có đáng giá tín nhiệm cùng giao phó tu sĩ. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, căng thẳng chi khí tiêu tán không ít, chỉ còn sục sôi phấn chấn cùng tự tin. Phía sau phương hướng, đại chiến vẫn còn tiếp tục, loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia, tuy rằng thương càng ngày càng nặng, nhưng y nguyên phảng phất đánh không chết con rán một dạng, gắt gao quấn về đối thủ. Long Cẩm Y đồng dạng thương rất nặng, nhưng tương tự đánh không chết bình thường. Hắn không có tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển, nhưng đừng quên công đức kim quang. Kia công đức kim quang phảng phất mạnh mẽ nhất phòng ngự thần thông một dạng, gắt gao bảo vệ hắn sinh cơ. Hai tiểu tử này làm sao sẽ như vậy khó chơi? Ở đâu là tầm thường hai bước tu sĩ? Đề huyết trong lòng, tất cả đều là phiền muộn tâm ý. Hắn ngược lại không có nhận cái gì trọng thương, nhưng không bắt được đối thủ cảm giác không một chút nào tốt. Mà Long Cẩm Y hai người, đặc biệt là Long Cẩm Y, trong chiến đấu lột xác một dạng, thần thông uy lực càng ngày càng lợi hại lên. Xa xa phương hướng, hai mảnh lôi đình điện quang thế giới trung ương bên trong, lôi thần lại rất cao hứng. Dư triều tịch động tĩnh càng ngày càng trì trệ lên, thương càng ngày càng nặng. Bất quá, nàng còn đang suy tư, nghĩ phá cục biện pháp. Siêu siêu tiếng kiếm rít bên trong, là chính mình không ngừng bộ tầng trước tầng trời đạo huyền quang. Trì trệ quy trì trệ, có thể ngăn một điểm, thời gian tiếp tục từng điểm đi qua. Thời khắc này, Dư Triều Tịch rốt cục có khác động tĩnh, trong ánh mắt ý cười đột nhiên hiện lên, một bộ nghĩ rõ ràng cái gì bình thường vui mừng thần sắc. Trong mắt trong thế giới, thiên đạo huyền quang đột nhiên thâm thúy một tầng lớn xuống. Xì lại là một kiếm nổ ra. Chiêu kiếm này nổ ra động tĩnh, trôi chảy không gì sánh được. Phảng phất không nữa nhận ngoài thân ảnh hưởng, khôi phục lại đỉnh cao trình độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.